Chương 3557 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai uy hiếp ai? Phượng Hoàng trời sinh thuần khiết, thiện lương, ngây thơ, nàng không hiểu nhiều người như vậy tình lõi đời, cũng không hiểu nàng vừa nãy một câu nói trực tiếp cầm Long Phi cho đẩy lên trên vách đá treo leo, đây là heo đội bạn à, hoàn toàn chính là cái hãm hại hàng. Bất quá, Long Phi một mặt bình tĩnh, đối mặt những kia nội môn đệ tử mang theo xem thường, ánh mắt cừu hận, hắn cũng không có bất kỳ sóng lớn, nghe dừng vài giây, chu vi cũng yên tĩnh lại. Những kia cách đó không xa ngoại môn đệ tử đều ở khe khẽ bàn luận. Cái tên này muốn xui xẻo rồi. Liền Thiên Kiếm thiếu gia đều cùng đắc tội, ta nhìn hắn là sống đến đầu. Thiên Kiếm thiếu gia người nào không biết à? Kiếm Linh Sơn thiếu niên thiên tài, hắn viễn cổ thiên phú càng là dung hợp một cái viễn cổ thiên kiếm, cho nên mới gọi Thiên Kiếm thiếu gia. Một cái kiếm sĩ cảnh giới cặn bã cũng dám cùng Thiên Kiếm thiếu gia cướp nữ nhân. Cái mạng nhỏ của hắn gần như đến cùng. Đáng đời, liền hắn này con liền cóc kẻ cũng không tính, tối đa chính là một con cóc kẻ nòng nọc cặn bã cũng dám ở nữ thần sư tỷ trước mặt trang bức, chết rồi cũng xứng đáng. Thiên Kiếm thiếu gia rất nổi danh, thiếu niên thiên tài, kiếm pháp xuất chúng, dung hợp thiên kiếm càng là cực kỳ sắc bén, có thể so với thần khí bình thường tồn tại, có trưởng lão chắc chắn, coi như hắn không cách nào vấn đỉnh thượng thần không gian cũng có thể bước vào đế cảnh, cái này đánh giá cực cao, đồng thời hắn cũng có thực lực như vậy. Thiên Kiếm thiếu gia nhìn chằm chằm Long Phi, dừng lại vài giây, đột nhiên. Phốc phốc, ị. Ha ha ha, ị ha ha ha, hắn hoàn toàn không nhịn được bắt đầu cười lớn, lập tức bên cạnh hắn nội môn đệ tử tất cả đều nở nụ cười. Tuy rằng bọn họ không biết Thiên Kiếm thiếu gia đang cười cái gì, thế nhưng bọn họ đều lớn tiếng cười. Liền hắn. Thiên Kiếm thiếu gia tiếng cười vừa thu lại, nhìn Liễu Lạc Khê, nói, ê sư muội, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng phế vật này tổ đội chứ? Liễu Lạc Khê mi tâm căng thẳng, nàng vốn là không có dự định tùy tùng tổ đội, kết bạn mà đi, chỉ là bên người Phượng Hoàng quá mức đáng yêu, nói thêm vài câu, hiện tại Phượng Hoàng vừa nói như thế, làm nàng cũng không biết nói cái gì tốt, bởi vì nàng rất thanh sở Thiên Kiếm thiếu gia làm người. Không chờ Liễu Lạc Khê nói chuyện, Thiên Kiếm thiếu gia mi tâm khẽ nhíu một cái, nói, "Kể nếu như là sư muội lựa chọn người, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng là, nếu như không phải sư muội lựa chọn người, là cái tên này mặt dày mày dạn muốn theo ngươi, sư muội ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ làm hắn nằm trên đất không lên nổi." Hoặc là Liễu Lạc Khê thừa nhận Long Phi là nàng tìm. Hoặc là Thiên Kiếm thiếu gia giết Long Phi, nội môn đệ tử giết ngoại môn đệ tử, đó là không cần bất kỳ giải thích nào, rồi cùng Lâm Uyên giết chết tên kia đo lường đệ tử như thế, ngay ở trước mặt nội môn trưởng lão đều giết, nội môn trưởng lão coi như là không thấy như thế, bởi vì nội môn đệ tử mệnh so với thảo còn thấp hơn tiện. Phượng Hoàng cũng nhìn Liễu Lạc Khê, hai con mắt to chớp chớp nháy, Long Phi cũng ở nhìn Liễu Lạc Khê, nhàn nhạt một tiếng, nói, sư tỷ không đồng ý cũng không có quan. Hệ, không nói những cái khác, ta năng lực tự vệ vẫn có. Long Phi không muốn để cho Liễu Lạc Khê làm khó dễ, nội môn đệ tử, Thiên Kiếm thiếu gia, kiếm đạo thiên tài, thật không tiện, Long Phi xưa nay sẽ không có sợ quá. Tự vệ, y. Liền ngươi, ha ha ha, y tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi ở nói chuyện với người nào? Thiên Kiếm thiếu gia âm thanh chìm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt lộ ra âm lãnh sát ý. Long Phi vẫn là một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, không sợ chút nào. Liễu Lạc Khê cảm ứng được Thiên Kiếm thiếu gia trong mắt sát ý, mi tâm căng thẳng, tiến lên một bước, nói, thì hắn là đội viên của ta. Ế? Long Phi âm thầm sững sờ, Thiên Kiếm thiếu gia hai mắt hơi nheo lại, nhìn Liễu Lạc Khê cười nói, ê, nếu là sư muội lựa chọn người, ta dù như thế nào cũng sẽ không làm khó. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong con ngươi của hắn sát ý càng nồng. Liễu Lạc Khê kéo Phượng Hoàng tay nhỏ, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, để chúng ta đi thôi. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nhún nhảy một cái. Long Phi biết Liễu Lạc Khê đang giúp hắn, nở nụ cười đi theo. Hắn bước ra một bước thời điểm, Thiên Kiếm thiếu gia một tay vỗ vào Long Phi trên bả vai, sức mạnh chìm xuống, lập tức đem Long Phi cho đè lại. Long Phi không nhúc nhích. Liễu Lạc Khê lập tức nói, để Thiên Kiếm sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Kiếm thiếu gia khóe miệng một câu, cười nói, ê sư muội yên tâm, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Ngược lại, Thiên Kiếm thiếu gia kề sát ở Long Phi bên tai, âm lạnh lùng nói, ê tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc tới ta, dám theo ta cướp nữ nhân, ngươi biết chọc tới ta đánh đổi là cái gì không? Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chờ xem. Âm thanh rất là âm u, trong con ngươi sát ý dị thường nồng nặc. Giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, Long Phi bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh như băng nói, ở ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Nhớ kỹ rồi. Đồng dạng, Long Phi âm thanh càng thêm âm lãnh, dường như trong địa ngục truyền tới như thế, Thiên Kiếm tâm thần phát lạnh, không biết vì sao thân thể rùng mình một cái, cả người trực tiếp bị chấn động rồi như thế, chờ hắn phản ứng lại, Long Phi đã đi ra vài bộ, song quyền đột nhiên nắm chặt, hai mắt nanh lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, kẻ ta vừa nãy làm sao? Bị một cái kiếm sĩ cảnh rác rưởi cho làm cho khiếp sợ. Không thể. Tu vi của hắn một ngón tay liền có thể ép bạo kiếm sĩ cảnh võ giả, làm sao có khả năng bị làm cho khiếp sợ đây, thế nhưng hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đều ở lạnh cả người, vài tên lâu la vây lên đến, nói, nghề thiếu gia, tiểu tử kia nói cái gì? Có muốn hay không cầm tiểu tử kia ngăn cản? Thiếu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức đem hắn bắt. Thiên Kiếm thiếu gia ánh mắt một nanh, nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, nặng nề một tiếng, nghề cẩu vật. Sát ý trùng thiên. Được rồi, bọn họ không có theo tới, các ngươi đi thôi. Đi tới hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, Liễu Lạc Khê nhà nhạt nói ánh mắt lạnh lẽo, Phượng Hoàng sững sờ, nói, nghề mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi không phải là cùng chúng ta đồng thời sao? Long Phi cũng không có nói cảm ơn, bởi vì hắn không cần Liễu Lạc Khê đứng ra hỗ trợ, Thiên Kiếm mấy cái công tử bột coi như có chút thực lực hắn cũng có thể đối phó. Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê nói, nghề Nam Thiên Môn nhiệm vụ một mình ngươi không vượt qua nổi, ta nói không chắc có thể giúp ngươi. Ngươi. Liễu Lạc Khê có chút tức giận, nói, nghề chỉ bằng ngươi kiếm sĩ cảnh giới. Vừa nãy nếu không là ta, ngươi khả năng cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn giúp ta. Ngươi trước tiên chăm sóc tốt ngươi mình đi. Nàng biết nam nhân tiếp cận mục đích của hắn, nàng không sẽ vì bất kỳ người đàn ông nào chân thành, ngoại trừ người đàn ông kia, nàng cả đời này coi như đến tuổi thọ phần cuối, nàng cũng sẽ vẫn chờ người đàn ông kia xuất hiện, nếu như không có xuất hiện, nàng không sẽ vì thứ hai nam nhân chân thành. Phượng Hoàng nói thầm nói, "Trời tỷ tỷ, chồng ta rất lợi hại, thật sự, ta không có lừa ngươi." Được rồi. Liễu Lạc Khê cũng không tin một cái kiếm sĩ cảnh giới người có thể lợi hại bao nhiêu, nhìn Long Phi nói, "Trời ta không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Ta không có tốt như vậy lừa gạt. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Nếu như có thể, tốt nhất rời đi Viễn Cổ Liệt Tông." Nói xong, Liễu Lạc Khê nhanh chân đi ra ngõ nhỏ, không quay đầu lại.